Khủng bố sống lại, chương 1061, bờ sông tiếng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1062, bờ sông tiếng nước bên trên một chương hạ một chương trở về trang sách dương gian. Đối với Hùng Văn Văn tìm tới cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ là có chút kinh ngạc Hùng Văn Văn thế mà lôi kéo mẹ của hắn Trần Thục Mỹ chạy tới. Cái này Hùng hài từ đầu óc đến cùng là nghĩ như thế nào? A Lưu Tiểu Vũ giờ phút này cũng sửng sốt một cái, bất quá nàng theo bản năng phản ứng chính là Hùng Văn Văn có phải là có chuyện gì hay không như vậy vội vã tìm dương gian, nhưng nhìn đến một bên Trần Thục Mỹ lúc nhưng lại có mấy phần hồ nghi. Mà Trần Thục Mỹ lại hơi có vẻ xấu hổ, nàng là một thành thục nữ tính, tự nhiên nhìn ra Lưu Tiểu Vũ cùng với Dương Gian hơn phân nửa không phải là vì công tác, ngược lại là hẹn hò khả năng rất lớn, dù sao cả hai tuổi tác đều không kém rất nhiều, mà lại Lưu Tiểu Vũ cái này trang điểm xem xét liền rất làm cho người trẻ tuổi thích. Tiểu Dương, ngươi ở đây làm cái gì? Hùng Văn Văn nói, Dương Gian vẫn như cũ mặt không biểu tình nói, ăn mì, ngươi thế mà còn có tâm tình ở đây ăn mì, không giữ chữ tín. Liền tiểu hài tử đều lừa gạt, ngươi là người sao? Hùng Văn Văn rất tức giận nói. Bất quá ta gấu cha hiện tại không muốn cùng ngươi so đo, ta thế nhưng là đem mẹ ta mang cho ngươi tới, ngươi hiện tại phải chịu trách nhiệm. Còn có, Lưu Tiểu Vũ ngươi ở đây làm cái gì? Tranh thủ thời gian theo ta đi, không nên ở chỗ này khi bóng đèn. Lưu Tiểu Vũ có chút ngây dại, hơn nửa ngày mới phản ứng được tựa hồ Dương Gian trừ hẹn mình ăn cơm bên ngoài còn hẹn Trần Thục Mỹ. Nguyên lai là dạng này. Lưu Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Dương Gian, một bộ ta không nghĩ tới ngươi là loại người này biểu tình. Sau đó nàng lại nhìn một chút Trần Thục Mỹ, trong lòng không thể không thừa nhận cái này đích xác là một đại mỹ nữ, chính mình nhìn xem đều thích, đừng nói chi là nam. Ta có thể thật khó a, Lưu Tiểu Vũ trong lòng một trận vô lực cảm thán. Có thể còn không đợi nàng nói chuyện, Hùng Văn Văn cái này thời gian liền đã đi tới bắt lại Lưu Tiểu Vũ, dắt lấy nàng liền rời đi. Hùng Văn Văn mặc dù là người giấy thân thể, nhưng là khí lực rất lớn, Lưu Tiểu Vũ thế mà không tránh thoát được. Văn Văn, không cần ức hiếp mưa nhỏ, tranh thủ thời gian buông tay. Trần Thục Mỹ quát lớn lên, nhưng là nàng cho người cảm giác lại không có chút nào hung, ngược lại có vẻ hơi ôn nhu. Hùng Văn Văn bị hù lập tức buông tay, sau đó nói. Ta không có ức hiếp nàng, ta chỉ là mang nàng rời đi nơi này, để hắn không nên quấy rầy ngươi cùng Tiểu Dương hẹn hò. Trần Thục Mỹ nghe mặt nháy mắt liền đỏ lên, nàng nhìn thoáng qua Dương Gian, lập tức có chút không biết làm sao. Dương Gian ngược lại là sắc mặt rất bình tĩnh, trong mắt một điểm gợn sóng đều không có, hắn đứng lên nói. Đã mọi người đều không có chuyện, ta mang các ngươi đến Đại Xương thành phố khắp nơi đi dạo một vòng đi. Trần A Di cũng là vừa tới Đại Xương thành phố không lâu, đối với nơi này còn chưa quen thuộc, Lưu Tiểu Vũ cũng thế, hôm nay vừa vặn cùng một chỗ. Lưu Tiểu Vũ nhìn xem Dương Gian, thần sắc cổ quái. Ngươi không muốn đi dạo rồi, Dương Gian nói, Lưu Tiểu Vũ nói ra, không, không có, Trần A Di đâu, Dương Gian lại hỏi nói, Trần Thục Mỹ có chút xấu hổ nói, cái kia nghe Dương đội an bài, đã như vậy, cái kia đi thôi, Dương Gian nói, mang theo trong ba người này liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Vũ tâm tư phức tạp, tự hồ chính mình cùng Dương Gian lần đầu hẹn hò đã xong đời, hiện tại biến thành tụ hội, hơn nữa nhìn Dương Gian cái dạng này, hơn phân nửa là đối với Trần Thục Mỹ cũng không có ý tưởng gì, hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Dương Gian đích thật là cùng làm nhiệm vụ đồng dạng, mang theo Lưu Tiểu Vũ Trần Thục Mỹ, còn có Hùng Văn Văn đi Đại Xương thành phố cái địa phương đi dạo. Có quỷ vực tình huống phía dưới, một trong nháy mắt có thể đi đến tòa thành thị này bất kỳ địa phương nào, căn bản cũng không cần đi đường. Ngay từ đầu thời gian Trần Thục Mỹ cùng Lưu Tiểu Vũ còn có chút xấu hổ. Nhưng là rất nhanh, hai người liền quen thuộc lên, một đường bên trên cười cười nói nói, ngược lại Hùng Văn Văn chống đỡ một cái đầu thường xuyên ngồi xổm trên mặt đất bên trên một bộ rất không có ý nghĩa dáng vẻ. Tiểu Dương gia hòa này căn bản không được, a ta đều như vậy giúp hắn, hắn đều làm bất định mẹ ta, thật là khiến người ta không bớt lo a. Hùng Văn Văn cũng đang cảm thán. Cảm thấy mình tuổi còn nhỏ thao nát tâm, còn không bị người lý giải. Bất quá ngược lại tưởng tượng đây chẳng phải là gấu cha vĩ đại chỗ sao. Buổi tối 10 điểm thời gian. 3-4 tiếng du ngoạn tiêu hao Lưu Tiểu Vũ cùng Trần Thục Mỹ đại lượng thể lực, các nàng là người bình thường, không phải người ngự quỷ, cảm giác rất mệt mỏi, dự định tại bờ sông ngồi một chút, nghỉ ngơi một cái, hóng hóng gió liền trở về. Lưu Tiểu Vũ cùng Trần Thục Mỹ ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau trò chuyện. Trần tỷ, ngươi cảm thấy Dương Gian đối với ngươi có ý tứ sao? Lưu Tiểu Vũ quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa Dương Gian, sau đó đè ép thanh âm nói. Trần Thục Mỹ mím môi một cái cười nói. Dương Đội là một cái người rất tốt, hắn giúp ta rất nhiều, còn cứu được Văn Văn, nói thật ta rất cảm kích Dương Đội, mà lại Văn Văn một mực tại tác hợp ta cùng Dương Đội, nếu như Dương Đội muốn cùng ta hẹn hò ta không có chút nào để ý, chỉ là Dương Đội tựa hồ cũng không có ý khác. Có lẽ mưa nhỏ ngươi hẳn là nắm chặt cơ hội, ta cảm thấy Dương Đội càng thích hợp ngươi một điểm, ngươi là Dương Đội liên lạc viên, lẫn nhau hẳn là thân mật hơn mới được. Lưu Tiểu Vũ sâu kín thở dài nói. Ta cùng Trần tỷ ngươi đồng dạng, đặc biệt tín nhiệm Dương Gian, nhưng là hắn quá đặc thù ta rất khó đi đả động hắn, mặt khác ta công việc này là có giữ bí mật tính, trừ Dương Gian bên ngoài, ta không thể cùng những người khác có quá nhiều tiếp xúc, nhất là thân phận không rõ người xa lạ, phòng ngừa để lộ bí mật. Được may mắn là ta đi tới Đại Xương thành phố, nếu là còn tại tổng bộ ta liền đi ra đi lại cơ hội đều không có, bất quá ta cũng không hối hận xử lý cái này cửa công tác, ta cảm thấy có thể là xã hội này làm điểm cái gì ta rất hài lòng. Nàng nói từ nghỉ ngơi cái ghế bên trên đứng lên, nhìn ra xa bờ sông, thổi ban đêm gió mát cảm giác 10 phần hài lòng. Ta thích nơi này, thích tòa thành thị này. Ta cũng vậy, nơi này để ta cảm thấy an tâm. Trần Thục Mỹ vuốt vuốt bị gió sông thổi loạn mái tóc mỉm cười nói. Hai người trong lòng lẫn nhau đều hiểu. Các nàng cùng Dương Gian ở giữa chỉ là khiếm khuyết một cái cơ hội mà thôi, một cái có thể tiến thêm một bước cơ hội, nhưng là ai đều bước không ra một bước này, bởi vì là Dương Gian không có cho ra cái này cái cơ hội, mà không phải các nàng không nguyện ý đi tóm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao còn có một cái hiện thực vấn đề, các nàng không được chọn. Không có người nào dám đi tiếp xúc một cái đội trưởng cấp nhân vật tiếp tuyến viên, tổng bộ cùng Dương Gian chính là hai ngọn núi lớn cản ở phía trước, cũng không người nào dám đi kết nạp một đứa bé là quỷ dị mẫu thân của người giấy. Chỉ có Dương Gian có thể bao dung đây hết thảy, mà thế giới này bên trên, không được chọn không chỉ là Lưu Tiểu Vũ cùng Trần Tục Mỹ, rất nhiều người đều không được chọn. Có thể an tâm còn sống đã là một loại yêu cầu xa vời. Phù phù, chợt liền ở đây cái thời gian, bờ sông đột nhiên truyền đến một tiếng rơi xuống nước thanh âm, tiếng nước rất lớn, giống là có người nhảy vào trong nước, lập tức kinh ngạc Lưu Tiểu Vũ nhảy một cái. Dương Gian, nhanh tới xem một chút, ta vừa rồi hình như nhìn đến có người nhảy cầu. Lưu Tiểu Vũ vội vã hô một câu, Dương Gian giờ phút này đi tới, hắn nói. Phong tỏa bờ sông mệnh lệnh là ta hạ, ta đến hiện tại đều không có hủy bỏ đạo mệnh lệnh này, Đại Xương thành phố sở hữu bờ sông đều không có người trừ chúng ta bên ngoài. Khó trách nơi này an tĩnh như vậy, Trần Thục Mỹ nhìn một chút xung quanh, mặc dù bờ sông quảng trường bên trên đèn sáng thế nhưng lại không có một ai, nàng ngay từ đầu thời gian còn cho rằng nơi này không có người nào đến, hiện tại xem ra không phải như vậy. Có thể ta vừa mới thật hình như nhìn đến có người rơi xuống nước, chờ một chút, phong tỏa bờ sông. Cái kia quỷ hồ sự kiện, Lưu Tiểu Vũ cái này thời gian mới phản ứng được, lập tức bị hù vội vã lui lại, ôm đồm lấy Dương Gian cánh tay, tránh sau lưng nàng. Nói như vậy, vừa rồi mất trong nước không phải người. Nói ra lời này thời gian, Lưu Tiểu Vũ trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Nàng mới vừa rồi cùng cái kia động tĩnh cách rất gần. Trần Thục Mỹ cũng bất an đứng lên, vội vã rời xa bờ sông, nàng nhìn một chút Hùng Văn Văn, vội vã phất tay ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tới, không nên chạy loạn. Yên tâm, không có việc gì, ta ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Dương Gian bình tĩnh nói ra. Mà lại gần nhất ta không có thu được bờ sông có chết bởi sự kiện linh dị người, sở dĩ ta cho rằng nơi này là an toàn, chỉ ít linh dị ảnh hưởng không có lớn như vậy, ta phong tỏa nơi này chỉ là để cho ổn thỏa mà thôi. Quỷ hồ đầu nguồn không tại Đại Xương thành phố, nơi này sông lớn thủy vực nhiều lắm thì gặp một chút linh dị ô nhiễm mà thôi. Các người ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút tình huống. Dương Gian chụp chụp Lưu Tiểu Vũ tay, ra hiệu nàng buông ra. Cái kia ngươi cẩn thận một điểm. Lưu Tiểu Vũ thận trọng buông lỏng ra Dương Gian, lại có chút lo lắng nói. Dương Gian nhẹ gật đầu, hắn tới gần bờ sông, hướng cái kia rơi xuống nước địa phương đi đến. Rất nhanh, cước bộ của hắn ngừng lại. Hắn đang đến gần mép nước mặt đất bên trên thấy được liên tiếp ướt sũng dấu chân, mà lại dấu chân còn rõ ràng lộ ra ngón chân, cái này thuyết minh có cái gì người đi chân đất từ trong nước lên bờ. Thế nhưng là dấu chân phạm vi cũng chỉ có bờ sông 1 mét trái phải, không cách nào đi được càng xa. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn nhìn trước mắt không có chút rung động nào mặt sông. Âm u trong nước phảng phất ẩn giấu đi cái gì liền hắn đều nhìn không thấu đồ vật. Rất nhanh, hắn mở ra quỷ nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước sông không cách nào ngăn cản quỷ nhãn thăm dò, cuối cùng Dương Gian ở trong nước chỗ sâu thấy được một bộ tử thi, cái kia tử thi rất quỷ dị, không phải di động ở trong nước cũng không phải chìm tại giang đáy, mà là đứng sững ở trong nước, không bên trên không dưới, đồng thời thi thể theo nước sông lưu động mà lắc lư phập phồng. giống như tại trong nước sông hành tẩu đồng dạng. Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt không có đi để ý tới cậu kia tử thi. Bởi vì là cái kia tử thi cũng không phải là lệ quỷ, hẳn là cái nào đó tương đối không may, ngộ hại người. Bất quá chết tại trong nước sông người tựa hồ lây dính linh dị, bị vĩnh viễn lưu tại trong nước thi thể không có thối rữa, cũng không có bị ngâm phát sưng, chỉ là không có huyết sắc lộ ra 10 phần trắng bệch. Thi thể này hẳn là thượng du bay xuống, Dương Gian như có điều suy nghĩ, như thế hiện tượng đủ để thuyết minh quỷ hồ ảnh hưởng còn đang khuếch đại. Dương đội, bên kia tình huống thế nào, nếu như không có chuyện gì liền tranh thủ thời gian trở về, miễn cho nguy hiểm. Trần Thục Mỹ nhìn thấy Dương Gian đứng ở nơi đó có một hồi, ra ngoài lo lắng hô một câu. Nghe nói như thế, Dương Gian thu hồi suy nghĩ, hắn quay người đi trở về. Không có việc gì, chỉ là trong nước có chút dị thường mà thôi, xem ra ta phong tỏa bờ sông mệnh lệnh là đúng, thời gian không còn sớm, ta đưa các ngươi trở về đi, về sau một người thời gian không nên tới gần mép nước, đối với người bình thường mà nói nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm. Chuyện này có thể giải quyết sao? Lưu Tiểu Vũ hỏi, Dương Gian nói, không có tốt như vậy xử lý, phạm vi quá lớn, tạm thời trước hết khoan để ý tới tổng bộ bên kia sẽ có an bài. Hắn tạm thời không muốn đi để ý tới quỷ hồ sự kiện. Cái kia rất có thể là một kiện cấp S sự kiện linh dị. Chính mình vừa mới xử lý quỷ biêu cục có thể không nguyện ý lại nhiễm phiền toái như vậy sự tình, sở dĩ trước xem tình huống một chút, có lẽ tiếp qua một hồi đội trưởng của hắn đã dẫn người xử lý cũng nói không chừng. Lưu Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, hồng quang lóe lên, Dương Gian mang theo các nàng rời đi bờ sông. Bất quá liền tại Dương Gian đám người sau khi đi không đến bao lâu. Phụ cận mặt sông lại truyền tới một trận soạt tiếng nước, một cái quỷ dị thân ảnh lại từ trong nước đi ra, đồng thời ý đồ lên bờ, nhưng là cái kia nói quỷ dị thân ảnh cũng chỉ là tại bên bờ bồi hồi lập tức mà thôi, lưu lại liên tiếp ướt sũng dấu chân liền lần nữa rơi vào trong nước, chung quanh rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng là cũng không lâu lắm, thanh âm như vậy lại truyền tới, chỉ là lên bờ địa phương đổi một chỗ mà thôi. Hiển nhiên, quỷ tại lặp đi lặp lại nếm thử tìm một cái có thể lên bờ cơ hội. Có lẽ không chỉ là tại Đại Xương thành phố, tại địa phương khác cũng có xảy ra chuyện như vậy, thậm chí một ít địa phương, quỷ khả năng đều đã thành công. Quay trở về Quan Giang tiểu khu, Lưu Tiểu Vũ cùng Trần Thục Mỹ còn có Hùng Văn Văn nói tạm biệt liền rời đi, nàng ngày mai còn phải đi làm, được dậy sớm một chút. Trần Thục Mỹ cũng mang theo Hùng Văn Văn về nhà, nhìn thấy các nàng rời đi, Dương Gian mới có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn còn có chuyện muốn bận bịu cần để cho Trương Lệ Cầm tiếp tục ghi chép lần này quỷ biêu cục sự kiện đã tại kiến lập hồ sơ cũng đang giảng giải hắn trải qua. Cách chương.